Chương 05, nhóm lửa nha hoàn. Lần này bị tuyển vào phủ tổng cộng có 27 vị tiểu cô nương, các nàng bị quản sự thống nhất đưa đến một chỗ dạy bảo nửa tháng, trong phủ gia quy càng là yêu cầu đám người nhất định phải đọc được. Trong lúc đó, Xích Thủy các nàng cu nở dê cùng đám người quen thuộc. Sau đó, lục tục ngao ngoe có không ít quản sự tới lĩnh người rời đi, Xích Thủy cùng viên nhà cu nở dê theo lúc trước cho các nàng làm đăng ký vị kia quản sự đi phòng bếp. Các nàng đều thở dài một hơi, còn may là phân lại với nhau, lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể nhiều chiếu ứng. Đây là một cái Xích Thủy thấy qua lớn nhất phòng bếp, hơn 100 mét vuông, lò, theo đài, các loại thả bộ đồ ăn tủ khung, thả lượng thức ăn quầy hàng, mọi thứ đầy đủ, hơn nữa nhìn đi lên sạch sẽ gọn gàng, không có chút nào giống phòng bếp loại kia dễ dàng nhất tàng ô nạp cấu địa phương. Rất nhiều người không ngừng qua lại bận rộn, nhìn qua có vẻ như lộn xộn, kỳ thực có thứ tự. Viên Nha càng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Quản sự tự giới thiệu nói là họ La, lặp lại xác nhận Xích Thủy cùng Viên Nha danh tự không sai về sau, đem Xích Thủy phân phối đi nhóm lửa, đem Viên Nha phân phối đi rửa rau, các nàng như vậy tách ra. Xích Thủy vừa nghe được nói để nàng đi nhóm lửa thời điểm, nàng lập tức liền nghĩ đến Dương gia tướng bên trong cái kia nhóm lửa nha hoàn, nhiều N xin A, nhưng khi nàng thật ngồi tại bếp lò trước mặt lúc, tình huống liền không thế nào mỹ hảo. Bầu trời này vốn là khốc nhiệt khó nhịn, vừa mới ngồi vào trước bếp lò, một cỗ nhiệt khí đánh tới, Xích Thủy mồ hôi trên người liền ngăn không được ra bên ngoài trôi. Cái này còn không phải khó chịu nhất, lò trên đài đầu bếp nữ thì không ngừng yêu cầu, một hồi phải lớn hỏa, một hồi muốn tiểu hỏa, đem trước kia thường xuyên tại lò trước hoạt động Xích Thủy cho ra y vo quá sức. Thật vất vả bận rộn cao trào đi qua, Xích Thủy rốt cục có thế buông lỏng một hơi, quan sát một chút xung quanh. Vạn ác xã hội xưa ai chỉ là nàng dạng này, nhóm lửa nha hoàn liền có hơn 10, ngồi tại một loạt, liếc mắt nhìn qua, muốn bao nhiêu chỉnh tề liền có bao nhiêu chỉnh tề. "Uy, ngươi là mới tới?" Xích Thủy chính hướng bên phải nhìn đâu, nàng bên trái truyền tới một thanh âm. Xích Thủy quay đầu xem xét, là một cái đại nha đầu, chính mỉm cười nhìn nàng. Nhìn qua đại khái hơn 10 tuổi. Ăn mặc giống như Xích Thủy từ trong phủ thống nhất phát ra áo đông, bất quá Xích Thủy mới tới là màu xám, tiểu nha đầu kia thì là màu lam. Huấn luyện thời điểm quản sự dạy bảo qua, làm tròn 3 năm đổi áo lam, tiền công cũng sẽ tăng một cấp. Nếu là có thể thăng làm nhị đẳng nha đầu, thì đổi hoàng y đi, tiền công thì tăng gấp đôi. Nhất đẳng nha đầu thì là áo trắng, về phần tiền công nhiều ít quản sự không có cùng các nàng nói các nàng nếu là có cái kia phúc khí tự nhiên là biết. Nhìn ra được, cái này trong phủ phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ lắm. Xích Thủy cu nở dê trở về nàng cười một tiếng, tỷ tỷ, ta gọi Xích Thủy. Tỷ tỷ làm tròn 3 năm rồi, ta gọi Tề Chân, ngươi gọi ta Chân tỷ là được. Nói xong đối Xích Thủy trừng mắt nhìn. Xích Thủy có chút không hiểu, liền bị Tề Chân kéo lên một cái đến, đi ra ngoài, đi, chúng ta trước đi ăn cơm. Xích Thủy có chút gấp, nàng lò bên trong còn có hỏa đâu. Liền nghe Tề Chân thanh âm nói, Viên Nhi, giúp Xích Thủy nha đầu chiếu nhìn một chút. Liền nghe vào Xích Thủy bên phải cái nha đầu kia ai đáp ứng. Xem ra nàng chính là Viên Nhi. Không có chuyện gì. Đợi chút nữa trở về ngươi lại giúp nàng chiếu khán một hồi liền thành, chúng ta đều là thay phiên ăn cơm, ngươi là mới tới, hôm nay liền trước chiếu cấu ngươi. Tề Chân lại nói tiếp đi. Xích Thủy ồ một tiếng, thuận theo đi theo Tề Chân xuyên qua ao hoa sen, hướng một chỗ phòng ốc đi đến. Xem ra Tề Chân cũng là nhóm lửa nha đầu bên trong đại tỷ đại. Đi theo Tề Chân nhận cơm canh, các nàng đi vào một góc chỗ một cái bàn ngồi xuống, lập tức chạy. Tề Chân nói các nàng thay phiên ăn cơm thời gian là một khắc đồng hồ. Vượt qua thời gian trở về nói lời từ biệt người sẽ có ý kiến. Xích Thủy nghe nghiêm túc ghi lại, cảm thấy âm thầm nói, về sau nhất định nhiều chú ý, dù không nói vừa đến đã có thể cùng đám người hòa mình, nhưng ít ra cũng không cần phạm vào chúng nộ tốt. Trong lúc đó không nói chuyện, các nàng vội vàng ăn cơm, lại đuổi đến trở về đổi người khác, Xích Thủy cu nở dê giúp đỡ Viên Nhi chiếu khán hỏa. Như thế lần này, rốt cục phòng bếp an tĩnh lại. Vì lẽ đó bếp lò cũng đều tắt lửa. Xích Thủy thở dài một hơi. Nghĩ đến, hoàn hảo người nơi này một ngày trung tiến 2 bữa ăn, cũng liền nói dạng này mỗi ngày bận bịu 2 lần. Nàng đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng vừa mới trở về lúc Tề Chân chỉ địa phương đi đến, kia là lĩnh bó tuổi địa phương. Nàng cu nở dê thăm dò rõ ràng nhóm lửa nha hoàn một ngày làm việc quá trình, lĩnh bó tuổi, nhóm lửa, lĩnh bó tuổi, nhóm lửa. Các tướng lanh tốt bó tuổi phóng tới nàng ở bếp lò đằng sau, ngày đã tối hẳn xuống, nàng cu nở dê về tới các nàng hiện tại chỗ ở. Cũng là đại thông cửa hàng, bất quá là 4 người một gian phòng, như trước kia đại học ký túc xá có điểm giống. Viên Nha đã về sớm tới, Xích Thủy lúc này mới chú ý Viên Nha làm việc thế nào. Nghe Viên Nha nói đều là tẩy chút rau quả, nàng ở nhà liền hay làm, không phải rất mệt mỏi. Xích Thủy cũng an lòng. Một ngày như vậy liền đi qua, về sau thì bắt đầu lặp lại một ngày như vậy lại một ngày. Thời gian nhoáng một cái đi qua hơn tháng, Xích Thủy QNZ hoàn toàn thích ứng Tần phủ sinh hoạt, QNZ cùng chúng nhóm lửa nha hoàn quen thuộc. Mặc dù làm việc có chút đơn điệu, nhưng các nàng rất nhiều người đứng hàng cùng một chỗ, cũng sẽ nói chuyện phiếm nói chút có không có chuyện. Phòng bếp vốn là nhân khẩu lưu động nhất tấp nập địa phương, cái gì tin tức ngầm một chút liền truyền ra, tầng tầng lớp lớp, cái gì một vị nào đó quản sự lại nạp tiểu thiếp, Trương đại nương lại cùng Lý đại nương cãi nhau à, vị quý nhân kêu bên người nha đầu ăn mặc yêu tha giống cái hồ ly tinh nha, cái này cũng cho Xích Thủy cuộc sống của các nàng tăng thêm rất nhiều niềm vui thú. Đương nhiên, các nàng chú ý nhất vẫn là Tần phủ bên trong quý nhân bắt quái. Mỗi lần có tin tức truyền đến, luôn luôn có thể làm các nàng kích động hồi lâu. Thật sự là không có bát quái không thể sống a, Xích Thủy không khỏi bên cạnh thở dài vừa nghĩ. Dần dần, nghe nhiều, Xích Thủy cũng liền biết trong phủ đại khái tình huống. Tần phủ phía trên nhất là vị lão phu nhân, đã có 80 thọ. Không biết thế nào, trong phủ vừa có vị lão thái thái, Xích Thủy luôn luôn ngay lập tức nghĩ đến Hồng Lâu Ngộng, bất quá cái này Tần phủ đồng thời không có phân cái gì Đông phủ Tây phủ. Tần đại nhân huynh đệ đều đã khác bên ngoài khai phủ, nhưng cũng không thể nói Tần phủ liền không phức tạp. Tần đại nhân có chính thêm một người họ Trương, thiếp 16 người, động phòng không biết, bên ngoài phủ còn có hay không không biết. Phía dưới đại thiếu gia Tần Uyên 18 tuổi, chính thê xuất gia, có một vợ hai thiếp, động phòng hai. Chưa có con cái. Nhị thiếu gia Tần Chu 15 tuổi, Tần đại nhân một vị mẫn họ thiếp sinh ra, chưa cưới vợ, động phòng không biết, nghe nói trong phủ rất nhiều cô nương đều cùng vị này nhị thiếu gia có một chân. Kia mẫn họ thiếp cũng là Tần đại nhân chúng thiếp bên trong xuất chúng nhất, cũng là được sủng ái nhất. Tam thiếu gia Tần Ngọc cùng tứ tiểu thư Tần Tương thập nhị tuổi, là Long Phượng Thai, nghe nói dáng dấp đồng thời không giống nhau, chính thê xuất gia. Ngũ tiểu thư Lục tiểu thư Thất tiểu thư đều là con thứ, đám người chú ý không nhiều, mẹ đẻ là ai không biết. Bát thiếu gia Tần Khang 6 tuổi, chính thê xuất gia, là Tần gia lão thái thái tay cái bà bối, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã chu. Thật sự là một cái khổng lồ gia đình, A Xích Thủy nhịn không được nghĩ. Mà đám người chú ý nhất sự tình chính là liên quan tới gia nghiệp người thừa kế. Nghe nói đại thiếu gia Tần Uyên trời sinh tính một gã kiệm lời, không thể Tần đại nhân vui vẻ. Nhị thiếu gia Tần Chu là Tần đại nhân yêu thích nhất thiếp Mẫn thị sinh ra, kế thừa Mẫn thị hảo dung mạo, nghe nói ngày thường phong tuấn tú nhã, phong lưu đa tài, trêu đến cô nương phương tâm ám hứa vô số. Hắn cũng là nhất được Tần đại nhân coi trọng, trong tay trưởng quản lấy trong phủ đại bộ phận cửa hàng, mà đại thiếu gia mới trưởng quản lấy còn sót lại một phần nhỏ. Đích thứ chi tranh, trong phủ hạ nhân đều có chính mình tính toán, ngầm cũng là xà tờ xê tờ đi đội. Đây chính là một đánh cược, Tần phủ chủ nhân nô bộc đều tham dự trong đó, rút dây động rừng. Đương nhiên Xích Thủy đồng thời không cho rằng nơi này có nàng chuyện gì, dù sao, một cái nhóm lửa nha hoàn, cu nở dê lên không là cái gì tác dụng á, khi mọi người nói thời điểm, Xích Thủy cũng sẽ cười phụ họa, nhưng cu nở dê chỉ thế thôi, nghe qua sau cũng liền ném sau gót.